Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Ninja Thượng Đẳng biểu quyết hội nghị. Ninja Thượng Đẳng hội nghị, hiện tại bắt đầu, rộng rãi cỡ lớn phòng họp bên trong, mấy trăm cái nắm giữ Ninja Thượng Đẳng đầu hàm Ninja tụ tập ở đây. Mỗi khi có quan hệ chốt quyết nghị lúc, Konoha liền sẽ tổ chức Ninja Thượng Đẳng hội nghị. Nếu như bọn họ người phản đối quá nhiều, cho dù là Hokage đồng ý cử động cũng sẽ bị gác lại. Thậm chí bị một nửa ninja thượng đẳng phản đối Hokage, cũng là căn bản không có cách nào nhậm chức. Vậy kêu ninja thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm. Yoru, cùng ta ngồi bên này. Sunet mang theo Hyuga Yoru đi vào phòng họp. Không ít ninja thượng đẳng hướng nàng gật đầu ra hiệu. Yoru đặc biệt chú ý kế tiếp bạch tóc ngắn cõng đoàn đao xoái đại thúc. Ân, hắn hẳn là trong vòng 2-3 năm nổi danh nghe nhẫn giới nanh trắng làng lá. Hatake Sakumo, tiếp qua không bao lâu. Kakashi sắp ra đời rồi à. Sunet mang theo hắn hướng Orochimaru cùng Jiraiya bên kia đi đến. Trên đường đi hắn nhận đến con số đông đảo ninja thượng đẳng quan tâm. Dù sao cũng là ninja thượng đẳng hội nghị, còn không có gặp qua hắn cái này niên kỷ hài tử đi vào. Hơn nữa còn không có ninja băng đô bảo vệ. Yoru, ngồi chỗ này, còn chưa đi đúng chỗ mua. Bỗng nhiên Kaguya quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Yoru quay đầu nhìn, liền gặp được đại khái mười mấy cái Hyuga trang phục ninja thượng đẳng vây quanh ngồi cùng một chỗ. Cùng bọn hắn tương đối chính là bên kia Uchiha ninja thượng đẳng. Song phương cách xa xa, đại khái là đệ tam đặc biệt an bài đi. Dù sao một năm trước phát sinh như thế sự tình, Hyuga cùng Uchiha ma sát cũng so trước đây nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay ta dẫn hắn đến, tại sao muốn cùng ngươi ngồi? Sunet cũng nhíu mày nhìn sang. Kaguya mặt không hề cảm xúc, bởi vì hắn là Hyuga tộc nhân. Hắn còn là đệ tử của ta đây. Sunet không nhượng bộ chút nào. Lão sư, chỗ này có hai cái chỗ ngồi. Cùng một chỗ ngồi đi. Tại càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lúc, Hyuga Yoru linh cơ khẽ động, trực tiếp lôi kéo Sunet ngồi xuống, liền ngồi tại Kaguya bên cạnh. Thế là, hắn liền ngồi tại Sunet cùng Kaguya ở giữa. Cái này cũng có thể đi. Kết quả, hai người cách hắn đối mặt, lẫn nhau phóng điện, lốp bốp. Hyuga Yoru nháy mắt, như ngồi bàn trông. Hội nghị bắt đầu. May mắn, đệ tam cầm cái tẩu gõ bàn một cái nói. Tuyên bố hội nghị bắt đầu. Kaguya cùng Sunet mới thu liễm lại đi. Đầu thứ nhất quyết nghị. Hướng phong hỏa đất ba nước ở giữa vũ quốc tăng phái ninja bộ đội. 3 ngày trước, làng đá làng cát phân biệt hướng chúng ta tuyên chiến. Xung đột tại vũ quốc bên trong bộc phát. Làng mưa tuyên bố trung lập. Đệ tam gõ bàn một cái nói. Nghiêm túc nói. Trận chiến tranh này, làng lá không cầu thắng, chỉ cầu bất bại. Nhất thiết phải đem chiến hỏa phủ kín tại vũ quốc, tránh cho ảnh hưởng đến hỏa quốc. Ninja thượng đẳng bọn họ nhộn nhịp gật đầu. Đại quốc giao chiến, tiểu quốc gặp nạn, đây cũng là lệ cũ. Về sau chính là ninja thượng đẳng xuất chiến an bài. Cơ hồ là toàn bộ vé thông qua. Chắc hẳn mở hội biểu quyết phía trước đệ tam sớm đã thông báo qua mỗi cái xuất chiến ninja thượng đẳng, bảo đảm sẽ không tại trong hội nghị ra cái gì ô long. Cuối cùng, Sunet ninja thượng đẳng đề xuất một hạng chữa bệnh nhẫn thuật phổ cập kế hoạch. Cần chư vị biểu quyết, đệ tam đưa tay ra hiệu, mời Sunet ninja thượng đẳng trần thuật. Sunet đứng dậy, nói đúng ra. Cái này chữa bệnh nhẫn thuật là từ đệ tử của ta cùng ta cộng đồng khai phá. Mà còn hắn cung cấp mấu chốt nhất lý luận duy trì. Nàng ra hiệu Yoru cùng nàng cùng đi đến phía. Trước, giới thiệu một chút, Hyuga Yoru, là hắn. Phía trước Uchiha cùng Hyuga huyên náo xôn xao. Chính là đứa nhỏ này à. Không nghĩ tới hắn tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên cũng có thiên phú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trầm thấp tiếng nghị luận vang lên. Sở dĩ liên quan tới nhẫn thuật ưu khuyết điểm, từ hắn cho mọi người trần thuật. Sunet vỗ vỗ Yoru bả vai, tựa hồ muốn cho hắn một chút an ủi. Kỳ thật không cần thiết, không phải liền là mấy trăm bí đỏ đầu nha. Chuyện nhỏ, Hyuga Yoru bình tĩnh đi lên trước, nói, các vị ninja thượng đẳng, cái này nhẫn thuật vốn là cấp A độ khó, hiện tại hạ thấp cấp C độ khó, có thể dùng tại cực tốc cầm máu cùng khép lại. Nếu như mỗi cái tiểu đội phân phối một cái biết cái này thuật ninja, như vậy chấp hành nhiệm vụ tỷ số thương vong đem giảm mạnh. Đoạn này trong lời nói lượng tin tức quá lớn, không ít ninja thượng đẳng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhẫn thuật bản thân rất dùng vào thực tế, mà từ cấp A xuống đến cấp C lại giảm xuống học tập cánh cửa. Phổ thông ninja trung đẳng đại khái liền có thể học được, liền ưu tú ninja hạ đẳng cũng có thể. Đương nhiên, giảm xuống học tập độ khó, tự nhiên hiệu lực và tác dụng cũng sẽ giảm xuống, tác dụng phụ sẽ đề cao. Yoru nói tiếp, nguyên bản sâu dần Jutsu hoàn mỹ chữa trị vết thương, thông qua chakra cho sinh mệnh lực, không tiêu hao tế bào bản thân chia rẽ số lần. Chấm ngoặc kép, hiện tại cấp C sâu dần Jutsu nguyên lý nhưng thật ra là xúc tiến tự thân tế bào chia rẽ khép lại, từ đó đạt tới nhanh chóng chữa trị hiệu quả, cũng chính là tiêu hao bản thân sinh mệnh lực. Hắn nói tới chỗ này liền đình chỉ, để lại cho ninja thượng đẳng bọn họ phán đoán. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt do dự, so với tại chỗ tử vong hoặc là trọng thương không trị mà chết, tiêu hao sinh mệnh lực đại giới không đáng kể chút nào. Bắt đầu biểu quyết, toàn bộ vé thông qua. Rất nhanh, kết quả đi ra, cho dù là có xung đột Uchiha ninja thượng đẳng cũng không có đối với chuyện này đề xuất cái gì dị nghị. Ngốc nghếch phản đối loại này đồ đần hành vi bọn họ còn là sẽ không làm. Như vậy, cấp C nhẫn thuật sâu dần Jutsu với tư cách thông dụng học tập nhẫn thuật, đạt tới điều kiện ninja đều có thể tự mình học tập. Đệ Tam tuyên bố, cân nhắc đến Sunet ninja thượng đẳng cùng Hyuga Yoru triệt để công khai cái này thuật công lao, cho bọn họ phân biệt nhớ 3 cái cấp S nhiệm vụ ghi chép. Nhiệm vụ ghi chép có thể đổi lấy thù lao, thậm chí đẳng cấp cao nhẫn thuật, vẫn là rất hữu dụng. Hokage đại nhân, hắn còn không có đăng ký thành ninja, không có cách nào ghi chép. Thư ký bỗng nhiên tiến đến đệ tam bên cạnh nói, đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh bại Hyuga Hayashi, đánh phế đi Uchiha Shinsuke, còn khai phát ra ban ơn cho toàn bộ Konoha chữa bệnh nhẫn thuật. Kết quả thế mà còn không có tốt nghiệp. Lãng phí nhân tài A, là thời điểm nên để hắn tốt nghiệp, tốt nhất ném đến trên chiến trường lịch luyện mấy năm, tích lũy kinh nghiệm. Cái nào ưu tú ninja không phải từ trên chiến trường giết ra đến? Một nháy mắt trong đầu thổi qua các loại suy nghĩ, đệ tam sắc mặt không thay đổi, trầm thấp phân phó, trước ghi danh tin tức của hắn A, về sau bổ lên ninja số hiệu liền được. A, đúng. Xuất thân không được viết Hyuga, viết Sunet ninja thượng đẳng đệ tử đích truyền. Hắn bỗng nhiên nói bổ sung. Vâng, thư ký lui ra. Nghe đến câu nói này, Sunet dùng một loại dấu giếm sát cơ ánh mắt liếc đệ tam một cái. Ta còn muốn lúc nào đem sư đồ danh nghĩa bỏ đi. Kết quả ngươi trực tiếp cho ta đăng ký tạo sách. Như thế chi kỳ sao? Đệ tam chẳng biết tại sao nhìn hắn nữ đồ đệ một cái. Không biết vì cái gì có loại ánh mắt này. Như vậy, một lần cuối cùng biểu quyết kết thúc. Ninja thượng đẳng hội nghị dừng ở đây. Chấm ngoặc kép, đệ tam đứng dậy, cầm xuống trên đầu Hokage mũ trùm, lộ ra ôn hòa nụ cười hiền lành đến. Hôm nay là ta tiểu nhi tử mang Jesu lễ. Mời các vị ninja thượng đẳng nhất thiết phải trình diện. Coi như cho gần xuất trình ninja thượng đẳng tiệc tiễn đưa. Hokage đại nhân khách khí. Cảm ơn. Hokage đại nhân mời. Buổi tối chắc chắn trình diện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ninja thượng đẳng bọn họ nhộn nhịp dương lên khuôn mặt tươi cười. Phòng họp bên trong tràn ngập vui sướng nhẹ nhõm khí tức. Hyuga Yoru nhìn xem một màn này, hết sức nhìn nhiều nhìn những người này mặt. Bọn họ đều là thôn tinh anh ninja, nhưng lại không biết chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai về sau còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót.